Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111. Chôn ở núi hoang thi thể bị đào ra tới. Trải qua kiểm tra thực hư, đặc cần bộ người phán đoán thi thể này đại khái đã chết 3 năm tả hữu. Nhưng không biết nơi này phía trước có gì đặc thù nguyên nhân. Thi thể nhìn qua là vừa chết không lâu bộ dáng. Ngay cả làn da đều còn bảo trì vài phần mềm mại. Nhưng toàn bộ thi thể âm khí rất nặng. Thi thể mới vừa đào ra thời điểm kia cổ âm khí quả thực phóng lên cao. Bọn họ mấy cái thiên sư đuổi nửa ngày âm mới dám tới gần. Đặc cần bộ cũng có làm pháp y thiên sư. Thi thể âm khí loại bỏ hơn phân nửa lúc sau làm cái đơn giản kiểm tra. Bước đầu phán đoán người chết chết vào hít thở không thông. Cái ót có bị trọng vật va chạm dấu vết. Hẳn là người chết bị đánh hôn mê. Lại bị người cho rằng đánh chết. Kết quả vùi lấp. Nếu này trong đó không có gì ẩn tình. Kia hẳn là thuộc về hình sự án kiện. Cũng không biết này người chết quỷ hồn dây dưa cái kia tiểu nữ hài là cái gì nguyên nhân. Bởi vì thi thể bảo tồn thập phần hoàn chỉnh. Đều không cần chiêu hồn. Trực tiếp người mặt phân biệt là có thể tìm ra người chết thân phận. Giống nhau gặp được loại tình huống này. Lại liên quan đến quỷ hồn chấp niệm người sống. Xử lý án kiện thiên sư khẳng định sẽ đem hồn phách đưa tới dò hỏi nguyên do. Lại căn cứ quỷ hồn cung cấp tin tức đi điều tra xác minh chân tướng. Bất quá nếu Tư Dương ca muốn huấn luyện đồ đệ xử sự năng lực. Cho nên Lan Ngọc Trác làm chủ. Đem điều tra tới bộ phận tin tức cho Lý Tắc Chi. Làm hắn đi điều tra trong đó chân tướng. Ở Lan Ngọc Trác đi vào nhị tổ phía trước. Nhị tổ tổ viên đều không rõ lắm nhà mình lão đại thế nhưng cùng Tư Thiên Sư như vậy hiểu biết. Còn đi Tư gia ăn qua rất nhiều lần cơ mà ni tuy rằng ngày đó ở chùa Linh Cốc phát sinh sự tình. Sở hữu ở đây nhân viên đều cấm khẩu. Nhưng sau lại một loạt hành động không khỏi làm người nhiều đoán rằng một ít. Hùng hổ nháo đi lên. Kết quả về đến nhà đem mọi người tất cả đều hung hăng gõ một lần. Mà đương sự giả Phùng gia càng là đóng cửa lại ra vẻ đáng thương. Cảm kích biết Phùng gia người khoảng thời gian trước nháo đến như vậy hung. Đơn giản là ỷ vào trong nhà xuất hiện quá một cái thiên ma người. Hiện tại thiên ma người bị giết, liên quan đến khắp cả huyền môn tương lai, cho nên nháo toàn bộ huyền môn không thể không hợp lực điều tra hung thủ. Hơi có chút không có sợ hãi soát tồn tại cả mần y không hiểu rõ chỉ cho là Phùng gia có cái vãn. Bối bị giết, vừa lúc nương lần này cơ hội, toàn bộ huyền môn liên hợp lại đi thăm dò cái kia thần bí Tư Dương điểm mấu chốt. Nhưng kết quả lại không nghĩ rằng, nhân gia Tư Dương hảo hảo đi, hảo hảo hồi, mà những người khác, nghe nói có mấy cái đều đóng cửa dưỡng thương lên. Ngày đó ước nói kết quả người mù đều đã nhìn ra. Tư Dương so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn chọc không được. Nhìn xem ngày đó đi người. Tứ đại gia đều xuất động. Phật đạo giáo hai cái đầu sỏ. Còn có một ít thực lực không tầm thường dựa vào giả. Tất cả đều bị thua mà về. Hiện tại bên ngoài quả thực đem Tư Dương truyền đều ma hóa. Gặp nhất định phải đường vòng đi. Không thể không giao tiếp nhất định phải hảo sinh cung. Có thể nghĩ Tư Dương thực lực làm người nhiều kiêng kỵ. Như vậy một cái thực lực cường hãn thiên sư tất nhiên là ánh mắt độc đáo. Thu đồ đệ tuyệt đối sẽ không kém. Danh sư xuất cao đồ lời này vẫn là có nhất định đạo lý. Hiện tại bọn họ nhị tổ đội trưởng cùng Tư Thiên Sư quen biết. Còn có một cái cùng Tư Thiên Sư quan hệ không tồi hàng xóm. Nếu có thể đem Tư Thiên Sư đồ đệ thông đồng tiến nhị tổ. Kia bọn họ nhị tổ liền ngưu quá độ. Sửa sang lại tư liệu Lan Ngọc Trác nghe được hòa thượng ở một bên cảm thán. Vì thế ra tiếng nhắc nhở nói. Ở Tắc Chi còn không có bắt đầu tu luyện thời điểm. Một tổ liền theo dõi hắn. Một tổ Đặng Dương biết đi. Cùng Tư Dương ca cùng Tắc Chi quan hệ đều không tồi. Chỉ cần nhìn thấy Tắc Chi. Liền cho hắn tẩy não về sau tiến một tổ. Các ngươi hiện tại mới bắt đầu động tâm tư. Cũng không biết vãn nhân gia đã bao lâu. Hòa thượng tấm tắc hai tiếng. Tuy rằng chậm. Nhưng ta nhị tổ hoàn cảnh thật tốt a. Tất cả mọi người đều giống người một nhà. Ai có việc đều đáp bắt tay. Ngươi nhìn xem một tổ. Tranh đấu gay gắt đoạt tài nguyên, luận hoàn cảnh, ngươi nói nào tổ càng tốt, tuy rằng tài nguyên không bằng người đi, nhưng tục truyền ngôn, Tư Thiên Sư thứ tốt nhiều lắm đâu. Ngay cả chúng ta đội trưởng hiện tại đều ở Tư Thiên Sư chỗ đó mua phù, Lan Ngọc Trác gật gật đầu. Hoàn cảnh thượng khẳng định là nhị tổ hảo, ít người sao, ở chung lên tự nhiên liền đơn giản nhiều, cho nên ngươi hảo hảo nỗ lực lên. Nhị tổ quang huy tương lai gánh nặng liền áp ngươi trên vai, Lan Ngọc Trác nói xong liền cầm sửa. Sang lại tốt tư liệu đi ra ngoài. Lưu lại hòa thượng theo bản năng lặp lại cân nhắc hai lần lời này ý tứ. Như thế nào nghe có chút không dễ chịu đâu. Người chết tên là Hồ Vĩnh. Khi chết 32 tuổi. Gia trụ Trung Đô Nam Kiến Khu. Đó là một chỗ thành hương kết hợp địa phương. Bất quá ở Hồ Vĩnh chết phía trước còn không có xây dựng đến nhà hắn trụ kia vùng. nhưng quanh thân phá bỏ và di rời hủy đi quả thực lệnh người đỏ mắt. Dựa theo quy hoạch xây dựng, khẳng định là muốn hủy đi đến nhà hắn bên kia, cũng liền mấy năm nay sự, cho nên Hồ Vĩnh vẫn luôn làm phá bỏ và di rời phát tài mộng. Hồ Vĩnh nhìn đến hắn trước kia nhận thức người, bởi vì phá bỏ và di rời được tiền được vài căn hộ. Hâm mộ đồng thời khó tránh khỏi có chút bành trướng. Hắn cảm thấy đó chính là hắn về sau sinh hoạt, cho nên càng thêm không có việc gì sinh sản. Nhưng hắn trong nhà chân chính hoàn cảnh cũng không thế nào. Trừ bỏ có một bộ cũ xưa đại nhà trệt, cái gì đều không có. Nam Kiến trước kia chính là một mảnh nông thôn. Khi đó thổ địa không đáng giá tiền. Vòng cái mà là có thể làm phòng ở. Hồ Vĩnh phụ thân gia gia đều là nghề nông. Cả đời đều mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời. Cũng không đọc quá cái gì thư. Cũng chưa đi ra quá hoàng thổ mà. Hồ Vĩnh xem như trong nhà văn hóa trình độ tối cao. Trung chuyên tốt nghiệp lúc sau Hồ Vĩnh nói như rồng leo. Làm như mèo mửa, muốn kiếm tiền lại ngại khổ. Chẳng làm nên trò trống gì ở nhà thành dân thất nghiệp lang thang. Sau lại biết nơi này sớm hay muộn muốn hủy đi. Càng thêm làm phát tài mộng không đi công tác. Này một gặm lão, liền trực tiếp gặm tới rồi hơn 30 tuổi. Hồ Vĩnh trong nhà điển hình chính là cái loại này con trai độc nhất mệnh căn tử tư tưởng. Cảm thấy nhi tử là không muốn làm. Muốn làm nói nhất định có thể làm ra đại sự nghiệp tới. Cho nên cũng liền từ nhi tử ở nhà gặm lão. Hai vợ chồng già bên ngoài làm mệt chết mệt sống. Lại đem tốt nhất đều cho nhi tử. Không nói muốn cái gì mua cái gì. Nhưng có thể cho thật sự đều cho. Như vậy gia đình cũng liền dưỡng thành Hồ Vĩnh thói quen hưởng thụ. Không muốn trả giá tính tình. Loại này nam nhân cũng không mấy cái nữ hài nhìn chúng. Về sau nơi này thật hủy đi vậy khác nói. Nhưng hiện tại này nghèo khổ chỉ còn cái không phòng phòng ở. Cái nào nữ hài nguyện ý đi theo hắn quá. Cho nên thẳng đến hơn 30. Hồ Vĩnh thân cận vô số lần. Liền không có một cái thành công. Sau lại Hồ Vĩnh đơn giản cũng không tướng. Nghĩ về sau chờ hắn có tiền. Xem những cái đó đàn bà không tự động dán lên tới. Kết quả cái này về sau. Liền biến thành không có về sau. Lý Tắc Chi thu được Lan Ngọc Trác phát tới tin tức. Đem Hồ Vĩnh ảnh chụp cũng cấp Chu Đệ nhìn. Làm nàng cẩn thận hồi tưởng có hay không cùng người này tiếp xúc quá. Bất quá 3 năm trước đây, Chu Đệ vẫn là cái học sinh trung học. Lại sao có thể cùng Nam Kiến khu Hồ Vĩnh từng có tiếp xúc. Vô giải lúc sau, Lý Tắc Chi đành phải cùng Chu Đệ lại lần nữa xin nghỉ đi vào Hồ Vĩnh ra. Nhưng là cái kia rách nát đại nhà ở đã thượng khóa. Thoạt nhìn có đoạn thời gian không ai ở. Dò hỏi chung quanh hàng xóm lúc sau mới biết được. Hồ Vĩnh mất tích lúc sau. Cha mẹ hắn vẫn luôn tìm nhi tử. Tìm mấy năm cũng chưa từ bỏ. Nhưng là trước đó không lâu lại đem này lão nhà ở cấp bán. Phải biết rằng không dùng được bao lâu phá bỏ và di rời ra lệnh tới. Này một mảnh nên có bao nhiêu đáng giá a? Hiện tại đều đã có tin tức thả ra. Lúc này bán phòng ở nên có bao nhiêu ngốc. Kết quả Hồ Vĩnh cha mẹ cố tình đem phòng ở cấp bán. Hiện tại người đi đâu vậy cũng không biết. Kia đại thẩm còn ở nói thầm nhắc mãi. Hắn ba mẹ cũng không ngốc. Biết muốn hủy đi ra giá cao. Bất quá cùng phá bỏ và di rời so sánh với khẳng định là rất ít. Nếu không phải ra giá cao. Nhà ta liền cấp mua tới. Mua đi phòng ở phòng chừng là trụ thành phố. Dù sao phòng ở mua liền trực tiếp khóa đi lên lại không có tới quá. Phòng chừng chính là buôn phá bỏ và di rời tới. Ai ra. Này về sau đã có thể kiếm lời. Cũng không biết nhà bọn họ rốt cuộc tình huống như thế nào. Này một bán quả thực đem nửa đời sau phú quý đều cấp bán. Ai thấy đại thẩm có vẫn luôn nhắc mãi đi xuống xu thế. Lý Tắc Chi cùng Chu Đệ vội vàng cảm tạ đại thẩm lúc sau lại lần nữa về tới Hồ Vĩnh ra môn ngoại. Vòng quanh phòng ở đi rồi một vòng. Phát hiện còn có cái hậu viện. Tường viện đối Lý Tắc Chi tới nói tự nhiên thùng rỗng kêu to. Vì thế trực tiếp mang theo Chu Đệ xông đi vào. Phòng trong thời gian dài không ai trụ. Đã tích góp một tầng hôi. Nhưng không chí thời gian hẳn là cũng không tính lâu lắm. Phòng trong bài trí còn có trước kia hộ gia đình sinh hoạt hơi thở. Bởi vì đã đoạn thủy cắt điện. Phòng trong không mở cửa cửa sổ. Lại là cái loại này nhà cũ. Đen kịt quả thực giống như là nhà ma. Chu Đệ nắm chặt Lý Tắc Chi góc áo. Cẩn thận đi theo hắn hướng trong đi. Vào phòng khách lúc sau. Đột nhiên hét lên một tiếng. Lý Tắc Chi vội vàng phản thân che lại nàng miệng. Đừng kêu, chúng ta lặng lẽ tiến vào. Bị người phát hiện chính là Tư Sấm Dân Trạch. Chu Đệ hoảng sợ chỉ trên tường treo ảnh chụp. Ảnh chụp là một nhà ba người. Bên trong người trẻ tuổi mơ hồ có thể nhìn ra là ngày đó ở trong trường học nàng nhìn thấy cái kia. Quỷ, nhưng lệnh nàng hoảng sợ đều không phải là Hồ Vĩnh, mà là Hồ Vĩnh cha mẹ. Lý Tắc Chi buông lỏng ra che miệng nàng lại ba tay. Lấy ra di động đèn pin hướng tới ảnh chụp chiếu đi lên. Này ảnh chụp làm sao vậy? Chu Đệ đã không thể từ chảo góc áo tìm hoạch cảm giác an toàn, mà là nắm chặt Lý Tắc Chi cánh tay, nói chuyện phát run nói, ta đã thấy hắn cha mẹ. Hắn cha mẹ đi qua nhà ta. Lý Tắc Chi quay đầu lại nhìn mắt Chu Đệ, nghĩ nghĩ, trực tiếp đối với trên tường ảnh chụp một chương. Ta đi đem ảnh chụp tẩy một chương ra tới. Xem ra hắn đi theo ngươi nguyên nhân, rất có thể ở cha mẹ ngươi chỗ đó. Kỳ thật ta đã có cái không tốt lắm suy đoán. Ngươi, Chu Đệ không rõ nguyên do nhìn Lý Tắc Chi. Ta làm sao vậy? Lý Tắc Chi dừng một chút mới mở miệng. Ngươi có biết hay không minh hôn? Chu Đệ tuy rằng đối loại sự tình này chưa từng có hứng thú cũng không tin. Nhưng là xã hội phong kiến tập tục xưa sách vở cũng là nhìn đến quá. Về minh hôn nàng tự nhiên nhiều ít cũng biết một ít. Nhưng trước kia nàng liền người có linh hồn loại sự tình này đều không tin. Lại sao có thể tin tưởng người chết còn có thể cùng người sống kết hôn? Nhưng là chính mắt gặp qua quỷ lúc sau. Này đó liền không phải do nàng không tin. Nếu thực sự có minh hôn loại sự tình này tồn tại. Này minh hôn chỉ sợ còn không phải nàng cho rằng hình thức chủ ý. Chính là sao có thể đâu. Nàng mới cao nhị, liền 18 tuổi cũng chưa đến a. Trong nháy mắt, Chu Đệ mặt toàn bộ bạch giống giấy. Hết chương.